Cô vợ đánh cháo, chương 246, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, chương 246. Anh có tư cách gì hỏi tôi? Có lẽ anh cũng không ngờ cô lại nói ra lời này. Dạ Mạc Thâm hồi lâu không đáp. Chờ anh phản ứng lại cô nói cái gì? Đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm lạnh lùng cong lên. Bàn tay to bóp chặt cằm cô. Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Cô nói cái gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, anh dùng sức hơi mạnh. Lập tức cằm của Thẩm Kiều có một vết đỏ. Thẩm Kiều đau đến muốn đưa tay hất tay anh ra. Không hất được, cô chỉ có thể cắn chặt môi dưới. Trừng mắt nhìn anh, đương nhiên là biết. Vậy thì sao, tôi sai rồi sao? Tại sao buổi tối chỉ cho phép anh không về nhà? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, sau khi nói xong, Thẩm Kiều cố gắng đẩy Dạ Mạc Thâm ra. Nhưng sức lực chênh lệch giữa hai người quá lớn. Sau khi đẩy anh một lúc lâu, Thẩm Kiều vẫn không thể đẩy anh ra, cuối cùng phải ngừng lại thở hổn hển, bởi vì vừa rồi cô dùng sức, hai má trắng nõn hiện tại ửng hồng, bởi vì đang tức giận, ánh mắt lạnh lùng đặc biệt sống động, giống như những vì sao phản chiếu trong hồ, sáng lấp lánh động lòng người. Đáng lẽ ra Dạ Mạc Thâm phải tức giận, nhưng sau khi cô hỏi anh câu nói vừa rồi, anh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Sau đó nheo mắt lại và đến gần cô, giọng nói trầm thấp, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cô ghen tị, Thẩm Kiều sửng sốt, cô đang ghen, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, hừ, quan tâm đến việc liệu tôi có trở về vào buổi tối hay không? Tôi nghe nói cô còn gọi cho Tiêu Túc, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với tôi không? Thẩm Kiều không nói, cố chấp mở to mắt ra nhìn anh. Dạ Mạc Thâm nâng cằm cô lên, Dạ Mạc Thâm cúi xuống, đôi môi mỏng lạnh lẽo gần như chạm vào cô. Trả lời tôi, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, giọng điệu bá đạo, chuyên quyền, nhìn khuôn mặt anh đang gần trong gang tấc, Thẩm Kiều có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Dạ Mạc Thâm. Lạnh như băng, giống như mùi chăn bông trong phòng lâu ngày của mùa đông. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Thẩm Kiều co rụt lại, cuối cùng chậm rãi nói. Đúng vậy, một câu, khiến cho Dạ Mạc Thâm sững sờ. Anh vốn cho rằng cô sẽ phủ nhận, hoặc ngụy biện, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, không ngờ cô lại thực sự thừa nhận. Thẩm Kiều cười nhẹ đi tới trước mặt anh, môi hồng cong lên, coi như tôi ghen, cho nên buổi tối anh sẽ về nhà sao? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Dạ Mạc Thâm nheo mắt nguy hiểm, nghiêng người về phía trước một chút, chóp mũi cùng trán anh áp vào cô, hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Thẩm Kiều nhìn đôi lông mày cao như núi của anh, nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh, anh ấy thực sự khiến cô rung động, cô không thể kiểm soát trái tim của mình. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, trước mặt là lồng ngực cường tráng của anh, cô vừa mới tắm xong. Mềm mại không tự chủ bị ép tới trước ngực anh, bởi vì anh đến gần. Thẩm Kiều đột nhiên khẩn trương liếm môi, động tác nhỏ vô tình này đột nhiên khiến con ngươi của Dạ Mạc Thâm co rút lại, khiến anh có xúc động gần như bộc phát. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cô cố ý đúng không? Anh khó chịu hỏi, sau đó không chờ Thẩm Kiều trả lời, anh cúi đầu, hung hăng ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Ngô, lúc bị anh ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, Thẩm Kiều không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, tiếng ngân nga nhỏ này dường như chạm đến một điểm nào đó trong lòng Dạ Mạc Thâm. Những ngón tay ban đầu đang để trên cằm cô, đã biến thành bàn tay lớn để giữ chặt cái ót của cô. Dùng sức đè xuống, nụ hôn ngày càng sâu hơn, môi và lưỡi của hai người giao nhau. Tất cả không khí của Thẩm Kiều đều bị anh đoạt đi. Lúc đầu cô còn kịp phản ứng nhưng sau đó cả người như biến thành một vũng nước. Mềm mại nằm trong vòng tay anh. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Dạ Mạc Thâm không bởi vậy mà buông tha cho cô. Thay vào đó, anh giữ lấy cô rồi hôn cô một lúc lâu. Sau đó đôi môi mỏng của anh rơi xuống cô. Thẩm Kiều vẫn luôn ở trong tình trạng mơ màng. Cho đến khi chiếc váy ngủ của cô bị kéo lên, cơ thể chợt lạnh, cô chợt tỉnh táo lại, rồi đẩy Dạ Mạc Thâm ra. Dạ Mạc Thâm đang đắm chìm trong thế giới của chính mình. Đột nhiên bị đánh gãy, nhíu mày không vui, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, muốn chết, anh khàn giọng mắng cô, rõ ràng là động tình. Thẩm Kiều nhanh chóng chỉnh lại quần áo, sau đó đẩy anh. Dạ Mạc Thâm, anh đừng tới đây, anh nghĩ như vậy sẽ khiến tôi quên chuyện anh không về nhà buổi tối sao? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, như thế nào? Dạ Mạc Thâm trầm ngâm nhìn nàng, bởi vì buổi tối tôi không về nhà, cho nên buổi tối cô không về nhà để trả đũa. Vậy thì sao? Thẩm Kiều cắn môi dưới, đôi môi đỏ mọng vừa mới bị hôn đến sưng đỏ dưới hàm răng trắng nõn. Đặc biệt bắt mắt, anh có thể làm được, tôi cũng có thể, cô, Dạ Mạc Thâm rất tức giận, nghe cho rõ, những gì tôi có thể làm không có nghĩa là cô cũng có thể làm được. Ngoài tôi ra, tôi không cho phép cô tiếp xúc với những người đàn ông khác. Có nghe thấy không, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Thẩm Kiều không trả lời, thích thú nhìn anh, còn anh thì sao, tôi không được phép kết giao với những người đàn ông khác. Còn anh có thể kết giao với những người phụ nữ khác sao? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, khi cô hỏi vấn đề này, Thẩm Kiều cảm thấy nhịp tim của mình như nghẹn lại, cô gần như đã biết được câu trả lời. Nói đến đây, hai mắt Dạ Mạc Thâm tối sầm lại, sau đó biểu tình trong mắt trở nên phức tạp. Thẩm Kiều nghe anh hỏi, tôi tiếp xúc với những người phụ nữ khác, cô có quan tâm không? Thẩm Kiều, phụ theo bản năng, Thẩm Kiều vội vàng nói, đây không phải là vô nghĩa sao? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, sau khi nói xong, Thẩm Kiều nhận ra điều cô vừa thừa nhận, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô muốn từ trên người Dạ Mạc Thâm nhảy xuống, nhưng anh đã bắt được cổ tay cô, có vẻ như cô thực sự quan tâm đến điều này. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, mới vừa rồi là tôi nói lung tung. Thẩm Kiều vội vàng giải thích, Dạ Mạc Thâm nhếch môi. Lời nói ra khỏi miệng chính là hất nước đổ đi. Hơn nữa chính là nói cho tôi nghe. Dạ Mạc Thâm tôi cũng không cho cô cơ hội thu lại lời nói. Thẩm Kiều ngây người nhìn anh. Một lúc sau, mấp máy môi, liền hỏi, được rồi, tôi không thu hồi, anh thì sao, về sau buổi tối anh sẽ về nhà sao? Sẽ không ở sau lưng tôi đi gặp người phụ nữ khác. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, nghe thấy lời này, Dạ Mạc Thâm cau mày. Giống như không vừa lòng lời nói của cô, có thể làm được không? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Thẩm Kiều không bỏ cuộc hỏi. Ngay cả bây giờ, cô vẫn không thể tin rằng Dạ Mạc Thâm và Hàn Tuyết U có quan hệ tình cảm. Cô luôn tin rằng đó chỉ là một sự trùng hợp. Dạ Mạc Thâm mím môi mỏng, đột nhiên vươn tay xoa trán cô. Ai nói buổi tối tôi không về nhà vì ở cùng phụ nữ khác? Cô có tận mắt nhìn thấy không? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Thẩm Kiều, không có, nhưng có chuyện gì quan trọng mà hai ngày đêm không về nhà được? Nói cho tôi biết được không? Dạ Mạc Thâm nheo mắt nhìn cô. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, việc của tôi, tốt hơn là cô không nên hỏi. Nghe vậy Thẩm Kiều không khỏi bật cười ra tiếng. Nụ cười của cô đầy chua xót. Xem ra anh chỉ muốn tôi quan tâm đến anh mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, nói xong cô buông tay anh ra. Sau đó chủ động rời khỏi đùi anh, đứng cách anh một khoảng. Đã như vậy, anh có tư cách gì hỏi tôi? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, cách chương.